Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 312, mục tiêu mới. Thượng, mà hai người thì lại thừa dịp này một hồi khủng bố rối loạn tấn nhanh rời đi khi đến cái kia chiếc. Cướp đến thuyền đương nhiên là không thể dùng. Hơn nữa cũng không ở. Nếu như còn hy vọng chiếc thuyền kia, nhất định sẽ tự chui đầu vào lưới không có thuyền. Làm sao ở mênh mông trong vùng biển sống tiếp? Điều này cũng có thể làm khó được người bình thường. Thế nhưng đối với phù thủy mà nói, một cái biến hình thuật liền có thể giải quyết trên thế giới tuyệt đại đa số vấn đề ở rộng rãi vô ngần trong biển rộng. Malfoy cùng Fleur thể lực cùng ma lực luân phiên sử dụng. Tận lực để hiệu ích sử dụng tốt nhất thể lực đầy đủ thời điểm. Liền chọn dùng bơi phương thức. Ở bên trong nước chậm rãi tiến lên. Thể lực không đủ. Liền đem một vài thứ tạm thời biến thành bè gỗ. Hai người tọa ở phía trên khôi phục thể lực Malfoy có dự kiến trước. Lúc trước chuẩn bị rất nhiều nước ngọt không phải vậy căn bản là không có cách chống đỡ thời gian. Lâu như vậy ngay cả như vậy. Hai người ở trong biển. Tinh thần thời khắc căng thẳng cao độ bên dưới cực kỳ dễ dàng mệt mỏi xuyên qua sa mạc người. Đều sẽ biết, tham chiếu vật là 10 phân trọng yếu. Không phải vậy sẽ nhanh chóng lạc lối ở tại. Biển rộng đi cũng là cùng lý. Không có mục tiêu đưa đến tinh thần cảm giác mệt mỏi. Có lúc đủ để chí mạng vạn hạnh chính là, sau khi thời gian, ngày mưa gió khí biến mất rồi, khí trời dần dần chuyển biến tốt. Sóng biển hướng tới vững vàng. Sóng lớn rất nhỏ. Để bọn họ dễ chịu rất nhiều. Chỉ có điều không thể tránh khỏi chính là lạnh lẽo nước biển vẫn để cho Fleur cảm mạo. Nữ sinh thể chất nhỏ yếu một ít. Chỉ là lúc đó dựa vào ngoan cường tinh thần gắng gượng ở an toàn sau khi trái lại cấp tốc đổ rơi mất lại như trước đó không lâu. Nàng mệt mỏi đến cực điểm. Ở sau khi được cứu chỉ muốn nghỉ ngơi. Hầu như là ngoẹo cổ ngã vào Malfoy trên vai. Liền lập tức nặng nề ngủ đi. Ngươi tỉnh rồi. Malfoy nhìn thấy Fleur khoát lên trên ghế cánh tay đột nhiên nhúc nhích một chút. Mí mắt tựa hồ đang muốn mở. Hỏi dò lúc này Malfoy tay trái bưng trán của chính mình. Tay phải đặt ở Fleur trơn bóng trên trán. Khá là hai người nhiệt độ. A, Fleur mơ hồ hai mắt đột nhiên trợn tròn. Nhận ra được tình huống bây giờ, thân thể phảng phất mất đi cân bằng, liền muốn từ trên ghế té xuống. Malfoy dùng tay vội vàng ổn định tấm này lảo đảo cái ghế. Không biết đúng hay không ảo giác, Fleur trên mặt đỏ ửng càng thêm sâu hơn. Cảm ơn, nàng thanh như mũi ruồi nói cảm ơn, người bị sốt. Cần uống thuốc hạ sốt. Nhìn thấy Fleur thức tỉnh, Malfoy liền đi tới một tấm đốt ngọn nến trước bàn, mượn yếu ớt tia sáng. Ở trong gói hàng tìm nổi lên chi chuẩn bị trước ma dược bất kể là ngoại thương vẫn là đau đầu nhức. Óc loại hình ma dược đều có chuẩn bị không giấu vết kéo dài tới thuật là một cái tương đương thực. Dụng ma pháp, phù thủy lữ hành thời điểm nếu như học được có thể tăng thêm rất nhiều nhanh và tiện gian phòng này. Bên trong, bây giờ tràn ngập một luồng nhàn nhạt ấm áp. Malfoy chính là suy yếu nữ hài chuẩn bị chữa trị ốm đau dược tề. Fleur ánh mắt ngưng lại ở trên vách tường. Malfoy vì nàng tìm kiếm dược tề bóng người ở trên vách tường chiếu rọi. Trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu ấm áp tay có sức lực sao. Malfoy bưng thuốc, đi tới Fleur bên cạnh hỏi ta tự mình tới. Fleur vội vã đưa tay ra đem cái chén tiếp nhận. Ùng ục đem thuốc uống vào. Tựa hồ đang che lấp cái gì, đúng rồi. Người có thể ăn cá chứ? Nơi này có thể không tốt lắm tìm một ít những khác ăn thịt. Malfoy săn sóc hỏi, ừ, Fleur khe khẽ. Gật đầu khôi phục một chút thể lực. Fleur cũng đem thuốc uống. Malfoy lại mở ra môn tìm tòi đi ra ngoài, người muốn đi đâu? Fleur nhìn Malfoy muốn ra ngoài. Đột nhiên bị sang ở. Tầng tầng ho khan vài tiếng. Nước mắt trong khoảnh khắc từ đôi kia con ngươi xinh đẹp bên trong toát ra đến nàng hiện tại cảm. Giác an toàn đều ký thác ở nam hài này trên người, yên tâm đi. Sẽ không bỏ lại ngươi, Malfoy cười cợt. Khoát tay áo một cái. Rời đi lưu lạc ở bên ngoài. Biết mình thân ở nơi nào. là 10 phân cần phải hiện tại chính là các ngư dân quen thuộc ra biển thời điểm đi hỏi thăm một chút. Hắn mới biết được, đây là nước Đức một cái vùng duyên hải làng chài. Giáo dục trình độ không tính quá mức phát đạt. Người nơi này đại thể chỉ có thể tiếng Đức, cũng sẽ không Anh ngữ. Giao lưu không tiện lắm cho dù hai người cùng thuộc về Germanic ngữ hệ. Chỉ là Anh ngữ là đi ngang qua rất nhiều đơn giản hóa cùng thay đổi sau khi sinh ra mới ngôn ngữ. Rất nhiều từ đơn cho dù nhìn qua như thế, thực tế biểu đạt ý tứ cũng thiên xoa vạn biệt chỉ là. Cho dù ngôn ngữ không thông, cơ bản nhất giao lưu vẫn có thể làm được. Rất nhiều thứ, vẻn vẹn là ngôn ngữ tay chân, liền có thể biểu đạt ở trong biển phát hiện hai người bọn họ. Là một cái một thân một mình lão người đánh cá. Nhìn dáng dấp là không có tử nữ, cũng không có thê tử một người ở lại, điều này cũng làm cho tình huống càng sáng tỏ. Tránh khỏi rất nhiều phiền phức không tất yếu, Malfoy đưa cho hắn một ít làm bằng bạc tiền. Lão nhân cũng vui vẻ tiếp nhận rồi cứu người cùng tiếp thu thù lao. Là một cái cũng không mâu thuẫn sự tình, trên mặt của ông lão dãi dầu xương gió. Hai mắt có chút vẩn đục, có thể là thường xuyên nằm ở dưới ánh mặt trời dẫn đến. Y phục trên người cũng có chút rách nát, dính một chút mùi cá cùng nước biển mặn mùi vị. Ống quần lật lên, lộ ra một ít vết sẹo bởi phơ bệnh. Bọn họ ở đây dừng lại lâu một chút thời gian, Malfoy ước lượng một chốc thời gian. Lúc này Hogwarts nên đã khai giảng, ba hắn hiện tại còn thật sự có chút không tên hoài niệm cuộc sống ở trường học. Chỉ có điều đây là sự lựa chọn của chính mình, an phận ở một góc. Làm một người biên giới người. Điều này cũng có thể rất an toàn. Thế nhưng loại kia không bị khống chế, chờ đợi người khác quyết định vận mệnh cảm thụ, thực sự quá mức buồn cười. Đi ra cửa phòng, phóng tầm mắt nhìn tới, phòng ốc san sát nối tiếp nhau, trên đỉnh màu đen cùng gạch màu đỏ mái ngói kêu gọi kết nối với nhau. Ngoại trừ lão nhân này gian nhà, cái khác ngư dân nhà đều tu đến tương đương hiện đại. Lối vào trải lên đá hoa cương tu thành bậc thang nhỏ. Sửa chữa một chút vườn hoa, gieo vào một chút tươi đẹp hoa cỏ, Malfoy nhìn một chút địa đồ. Phụ cận là một người tên là Gil nước Đức cảng thành thị. Bọn họ hiện nay vị trí, nhưng là một cái tiểu ngư thôn, có thể là một thân một mình. Đối với cuộc sống không cái gì theo đuổi, mới dẫn đến như vậy sai biệt đi ở lúc sáng sớm. Lão nhân ra một lần hải, tới gần buổi trưa mới trở về. Ở cái kia nhà trệt bên trong ngắn gọn ăn cơm trưa, sau đó lại chuẩn bị ra biển. Đối với này cô quả lão nhân mà nói, có thể biển rộng mới là hắn ra, mới là cuộc đời hắn ý nghĩa. Vị trí mà Malfoy cũng nhân cơ hội đưa ra cùng ra biển yêu cầu, làm quen một chút chu vi hải vực. Fleur đã lùi sốt, bọn họ cũng không có trực tiếp cùng thần sáng Aura giao chiến. Vì lẽ đó cũng không cái gì ma pháp tổn thương bệnh. Khôi phục đến rất nhanh. Canh cá rất có dinh dưỡng. Nàng ăn đồ vật sau đó, lại ngủ vừa cảm giác, liền hầu như tốt hơn nửa. Vì lẽ đó Malfoy cũng không lo lắng nàng. Nước pháp thần sáng Aura, nếu như đi tìm đến, đôi kia nàng có thể là một chuyện tốt, cũng có thể giúp hắn cái đại ân. Bởi vì Malfoy giác cho bọn họ có thể tách ra đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.